Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 613, đột nhập hỗn độn thạch giới. Bởi vì trước đó Long Trấn Vũ đột nhiên tham gia, làm đến chư thiên vạn giới liên quân khí thế phóng đại. Thừa thế xông lên đem hỗn độn thạch tộc đại quân áp đến hỗn độn thạch giới bên trong. Bây giờ chiến trường này đã theo cái này một phương tiểu thế giới đẩy mạnh đến hỗn độn thạch giới. Bên trong, vạn tộc cường giả đều liều mạng chém giết hỗn độn thạch tộc. Bởi vì ai cũng biết chỉ cần có thể đánh vào hỗn độn thạch giới bên trong, bọn họ có khả năng được đến chỗ tốt sẽ là khó có thể tưởng tượng. Dù sao cái này hỗn độn thạch giới thế nhưng là ở trong hỗn độn sinh ra đại thế giới. Tại năm đó là đủ để cùng thần giới đánh đồng cường đại thế giới. Hỗn độn thạch giới bên trong chỗ thai nghén thiên tài địa bảo tại chư thiên vạn giới bên trong đều cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có một ít là chư thiên vạn giới không cách nào thai nghén chí bảo. Nhưng là hỗn độn thạch tộc cũng không phải ăn chay. Không có gì ngoài trước đó trận chiến kia bị Long Trấn Vũ xáo trộn trận cước bên ngoài. Bọn họ cùng chư thiên vạn tộc chiến đấu cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ lấy một số ưu thế. Mà lại hỗn độn thạch giới hoàn cảnh đối với hỗn độn thạch tộc tới nói là thiên đường, nhưng là đối với chư thiên vạn giới cường giả tới nói lại cùng địa ngục không có cái gì hai loại. Chư thiên vạn tộc cường giả không tiếc bất cứ giá nào mấy lần đều đánh vào hỗn độn thạch giới bên trong. Nhưng là những thứ này đánh vào hỗn độn thạch giới cường giả thoáng qua ở giữa thì không có tiếng động, hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Có thể đột phá hỗn độn thạch tộc đại quân phòng tuyến cường giả không thể nghi ngờ đều là vạn người. Không được một cường giả, nhưng là chính là như vậy, cường giả tại đột nhập hỗn độn thạch giới thời điểm đều kiên trì không mấy hơi thở. Hỗn độn thạch giới đáng sợ cũng liền có thể nghĩ, hỗn độn thạch tộc ỷ vào hỗn độn thạch giới trợ giúp. Tại biên giới phía trên là tử chiến không lùi, thậm chí lại đem chiến tuyến đẩy trước hơn trăm dặm, có một loại muốn phản công dấu hiệu. Tốt cứng cỏi hỗn độn thạch tộc, đối mặt chư thiên vạn tộc hung hãn như vậy tiến công đều có thể tiếp tục chống đỡ. Tử thần nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái này sinh ra tại hỗn độn bên trong chủng tộc so với bọn hắn suy nghĩ còn muốn phiền phức nhiều. Trước đó nếu không phải có Long Trấn Vũ biến số này tham gia, bọn họ muốn đem chiến tuyến đẩy đến hỗn độn thạch giới chung quanh còn không biết phải bỏ ra cỡ nào thê thảm đau đớn đại giới đây. Dù là tử thần là đứng tại Long Trấn Vũ mặt đối lập, thậm chí hận không thể Long Trấn Vũ lập tức đi chết. Nhưng là giờ phút này hắn lại không thể không thừa nhận Long Trấn Vũ tồn tại đối với chư thiên vạn. Giới tới nói thật là một chuyện may mắn. Chỉ tiếc ngươi đắc tội minh giới, đắc tội minh thần, thì đã định trước ngươi sống không lâu. Tử thần hơi hơi thở dài. Thế mà rất nhanh, tử thần đồng tử co rụt lại. Thật không thể tin nhìn lấy một màn kia từ phía chân trời bay tới hồng quang. Trong nháy mắt cái này một vệt hồng quang liền như là một cái thiên thạch đập ầm ầm tiến hỗn độn. Thạch tộc trong đại quân, ầm ầm, nhất thời trên mặt đất thì xuất hiện một cái hố to. Mấy trăm đầu hỗn độn thạch tộc dưới một kích này vẫn lạc. Làm bụi mù tan hết, Long Trấn Vũ thẳng tắp thân thể xuất hiện trên chiến trường. Đồ phu, khi nhìn đến Long Trấn Vũ trong nháy mắt, hỗn độn thạch tộc đại quân khí thế một trận, thì liền bên trên bầu trời mấy cái tôn thần rõ ràng cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái này hỗn độn thạch tộc ác mộng vậy mà lại một lần xuất hiện trên chiến trường. Đến bây giờ bọn họ đều không thể quên cái này nhân tộc cho hỗn độn thạch tộc mang đến cỡ nào tổn thất to lớn. Long Trấn Vũ chảm thần lực lượng càng làm cho bên trên bầu trời cái kia mấy cái tôn hỗn độn thạch tộc thần minh lòng còn sợ hãi, cho dù là bọn họ tại đối mặt Long Trấn Vũ thời điểm đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. lấy bán thần cảnh tu vi để hạ vị thần rõ ràng cũng vì đó run sợ. Lấy Long Trấn Vũ thực lực bây giờ, bình thường hạ vị thần rõ ràng đều không phải là đối thủ của hắn. Muốn phải giải quyết cái này tai họa ngầm chỉ sợ cũng chỉ có thỉnh cầu trung vị thần rõ ràng xuất thủ, nhưng là đối phó chỉ là một cái liền thần minh cảnh giới đều không có đạt đến bán thần cảnh tiểu bối liền muốn xuất động trung vị thần rõ ràng, cho dù là hỗn độn thạch tộc đều kéo không xuống mặt mũi này. Mà lại bọn họ một khi để trung vị thần rõ ràng xuất thủ, chư thiên vạn giới bên kia trung vị thần rõ ràng cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Một khi sớm đang trong quá trình mở ra vị thần minh ở giữa chiến đấu, đối với hỗn độn thạch tộc tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Thế nào lại là hắn? Cái này đồ phu tại sao lại xuất hiện trên chiến trường? Hỗn độn thạch tộc quá sợ hãi. Thế mà Lạc Trần Vũ căn bản cũng không có cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Sau lưng thiên nộ thần kiếm, vụt một tiếng bay ra. Chém xuống một kiếm xé trời nứt đất. Toàn bộ hỗn độn thạch tộc đại quân lại bị một kiếm này cho cứ thế mà mở ra tới. Chỉ là bán thần, đừng quá mức. Mấy bóng người chớp động. Bốn tôn hỗn độn thạch tộc hạ vị thần rõ ràng trong nháy mắt liền đem Long Trấn Vũ bao bọc vây quanh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lấy ngươi lực lượng một người liền có thể địch nổi ta hỗn độn thạch tộc? Chỉ là nhân tộc quá mức cuồng vọng. Long Trấn Vũ trên thân hiện ra kinh người sát khí. Ánh mắt tại thời khắc này biến đến tinh hồng. Thiên nộ thần trên thân kiếm băng hỏa chi lực lóe lên. Phù phù. Cái kia một tôn hỗn độn thạch tộc hạ vị thần mắt sáng con ngươi mở thật to. Đầu lâu lăn trên mặt đất mấy cái vòng mấy lúc sau. Thân thể rơi xuống trên mặt đất phía trên. Không còn có bất luận cái gì âm thanh. Một kiếm chảm thần, tại băng hỏa chi lực rảo sát phía dưới. Cái này một tôn hỗn độn thạch tộc hạ vị thần rõ ràng thậm chí ngay cả cơ bản nhất tránh né đều làm không được. Trong nháy mắt vẫn lạc, sát khí, thật mạnh sát khí, lại nhưng đã có thể ảnh hưởng đến thần minh cảnh cường giả tâm thần. Cái này Long Trấn Vũ đến cùng là người hay quỷ, tu luyện không hơn trăm năm vậy mà liền có thực lực như thế. Hỗn độn thạch tộc thần minh kinh hãi, bọn họ rất rõ ràng cảm giác được, hôm nay Long Trấn Vũ cùng trước đó có rõ ràng khác biệt. Hôm nay Long Trấn Vũ đặc biệt thích giết chóc, như là không thể ngăn cản hắn lời nói, chỉ sợ hỗn độn thạch tộc thật sự là muốn máu chảy thành sông. Hỗn độn thạch tộc cường giả nhìn đến Long Trấn Vũ một kiếm chảm một tôn thần minh tâm cơ sở là ứa. Ra ý lạnh, dạng này đồ phu có ai dám ngăn cản, trên chiến trường hắn cơ hồ cũng là vô địch tồn tại. Giết! Còn thừa ba tôn hỗn độn thạch tộc thần minh cũng là tại trước tiên hành động. Ba đối một, nếu là bọn họ còn không có lá gan xuất thủ lời nói. Vậy thì thật là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Nhất thời, ba tôn thần minh thi triển ra ba loại hoàn toàn khác biệt thần thông thẳng hướng Long Trấn Vũ. Những thứ này thần thông đều là tới từ chư thiên vạn giới. Hỗn độn thạch tộc tại cuộc chiến tranh này bên trong không ngừng cướp bóc chư thiên vạn tộc thể nội. Võ đạo thần thông, ngưng luyện thành vũ tấm bùa, biến đến càng ngày càng mạnh. Chư thiên vạn tộc cường giả nghĩ đến chém giết hỗn độn thạch tộc làm bản thân lớn mạnh. Mà hỗn độn thạch tộc cũng tương tự tại đánh lấy dạng này chủ ý. Mà lại bọn họ trong trận chiến này thu hoạch đến tăng lên còn mạnh hơn chư thiên vạn tộc người cao. Hơn nhiều, chiến tranh tiếp tục càng dài, hỗn độn thạch tộc chỗ có thể thu được võ đạo thần thông thì càng nhiều. Thần thông uy lực cũng liền càng mạnh, cho nên hỗn độn thạch tộc cũng không hy vọng quá sớm đem cuộc chiến đấu này tăng lên đến thần minh. Cảnh tầng thứ, bởi vì tại đối mặt chư thiên vạn tộc trùng trùng điệp điệp thần minh cảnh cường giả lúc. Lấy hỗn độn thạch tộc thực lực bây giờ còn không có nắm chắc tất thắng. Bọn họ cần thời gian để tích lũy lực lượng. Thế mà nếu như chỉ là số lượng lời nói, đối ở hiện tại Long Trần Vũ tới nói cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Leng keng, hắc như sắt thép da thịt phía trên xuất hiện một tầng màu vàng kim nhạt thần hy. Một cỗ mênh mông lực lượng trực tiếp đem cái này ba tôn thần minh đánh bay. Tại cái này ba tôn thần minh đánh bay trong nháy mắt, Long Trần Vũ thân thể cũng động, dưới chân ngôi sao nổ tung, giống như một đạo sao băng xuất hiện tại bên trong một bộ thần minh trên không. To lớn thiên nộ thần kiếm một kiếm ban thưởng. Đáng chết, cái này hỗn độn thạch tộc thần minh nổi giận gầm lên một tiếng. Lật bàn tay một cái, một khối bị hắn uẩn dưỡng thuẫn bài thần khí bảo vệ toàn thân. Răng rác, mà ở thiên nộ thần kiếm uy lực phía dưới, cái này một mặt thuẫn bài nhất thời liền bị chảm tứ phân ngũ liệt. Thiên nộ thần kiếm không tốn sức chút nào đem cái này một tôn thần rõ ràng thân thể đâm xuyên. Bạo ngược ngọn lửa màu tím trong nháy mắt liền đem cái này một tôn thần rõ ràng thân thể bao khỏa. Sau đó luyện hóa, thần minh cảnh giới thân thể chỉ là kiên trì mười mấy hơi thở thì bị triệt để luyện hóa. Bên trên bầu trời cái kia một cái thần cách cùng hơn 10 hỗn độn linh tủy chứng minh trước đó nơi. Này còn có một tôn thần rõ ràng, mười mấy hơi thở, đối với thần minh cảnh cường giả tới nói đủ để làm rất nhiều chuyện. Nhưng là may mắn còn sống sót hai tôn thần minh cảnh cường giả cũng không dám lại cùng Long Trần Vũ động thủ, vậy mà liền như thế trơ mắt nhìn lấy Long Trần Vũ luyện hóa cái kia một tôn thần rõ ràng. Không, đột nhiên còn thừa hai tôn thần minh gầm thét, bọn họ kinh khủng nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Phốp, tại Long Trần Vũ nhìn chăm chú phía dưới, cái này hai tôn thần minh tuần tự ngã xuống đất bỏ mình. Cái này hai tôn thần minh là chết tại trong sự sợ hãi. Thật đáng sợ người, thật đáng sợ thần thông. Cái này Long Trần Vũ quả thực chính là muốn nghịch thiên. Tử thần cũng không nhịn được một trận hoảng sợ, chỉ là một cái nhìn chăm chú liền để hai tôn thần minh cảnh cường giả vẫn lạc. Cái này Long Trần Vũ tại tinh thần lực phía trên trình độ quả thực là khiến người ta sợ hãi. Giết, Long Trần Vũ trong mắt tinh hồng thoáng thối lui. Nhưng là trong lòng sát ý vẫn như cũ là khó có thể ngăn chặn. Dẫn theo thiên nộ thần kiếm một mạch liều chết, chỉ là một người thì giết hỗn độn thạch tộc sợ vỡ mật. Chỉ là một người thì đem hỗn độn thạch tộc đại quân trùng sát thất linh bát lạc. Dù là chỉ là một người, Long Trần Vũ đã tại 1 triệu hỗn độn thạch tộc trong đại quân giết mấy chục cái tới lui. Chỗ đến hỗn độn thạch tộc không không chạy trốn. Theo trước người sau cùng một đầu hỗn độn thạch tộc ngã xuống. Tử thần bọn họ đã không nhìn thấy Long Trần Vũ bóng người. Hắn giết vào hỗn độn thạch giới bên trong. Đồ Thiên giật mình, mãnh liệt đứng lên. Hắn là đang tìm cái chết. Lần này ai cũng cứu không hắn. Michael cười lạnh. Tuy nhiên không thể thân thủ giải quyết Long Trần Vũ để hắn có một ít tiếc nuối. Nhưng là có thể nhìn đến Long Trần Vũ đi chết, hắn cũng rất hài lòng. Hỗn độn thạch giới mới là hỗn độn thạch tộc đại bản doanh. Chỗ đó tụ tập hỗn độn thạch tộc bên trong mạnh nhất tồn tại. Lúc trước mấy đám đánh vào hỗn độn thạch giới cường giả cũng không phải hời hợt thế hệ. Nhưng là tại hỗn độn thạch giới bên trong lại ngay cả một thời gian uống cạn chung trà đều kiên trì. Không xuống, chỉ là một cái Long Trần Vũ, liền xem như thực lực mạnh hơn, một mình xâm nhập cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, cường giả như vậy nếu là thêm vào chúng ta, tất nhiên có thể có một phen hành động, một tên đến từ thần giới thiên kiêu tiếc hận thở dài. Loại người này đáng chết, có mấy phần thực lực liền coi chính mình thiên hạ vô địch. Thật tình không biết chút thực lực ấy ở trong mắt thần giới chẳng phải là cái gì. Một tên thần, giới thiên kiêu khinh thường cười rộ lên. Hỗn độn thạch giới, sinh ra tại hỗn độn bên trong đại thế giới. Đã từng thậm chí một lần cùng thần giới tranh phong. cái này thần bí đại thế giới rốt cục hướng Long Trấn Vũ xốc lên hắn khăn che mặt bí ẩn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.